Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê, N chủ đài cao. Phán quan vung tay L, N. Một cây bút xuất hiện trong tay hắn. Sổ sinh tử khép lại đã hoàn toàn đem cả đời ngắn ngủi này của Từ Khả Doanh đều qua một lần. Không có lợi thế đặc biệt và không có nhược điểm đặc biệt. Trái tim có một cảm giác đơn giản về lòng tốt và công lý. Nhưng điều cuối cùng cô ấy là M trước khi CSS đã là M cho cô ấy trở nên không bình thường. Thậm chí sổ sinh tử vừa khép lại, tất cả mọi người ở đây có thể nhìn thấy cô ấy được bao phủ bởi một tia sáng màu vàng mờ nhạt, tượng trưng cho phúc trạch và công đức của cô ấy. Từ Khả Doanh, ai? Tôi, kế tiếp tôi muốn là M gì? Cô cẩn thận ngước mắt L, N. Phán quan uy nghiêm chê. N đường thấy thế, thanh âm cũng không khỏi M. Ăng theo vài phần ý cười. Người cứ đi TH, ôi, vô thường, dẫn nàng đi luân hồi chi kính. Vừa dứt lời, tiếng xích sắt phía sau lại vang L, N. Từ Khả Doanh chớp chớp mắt, ngoan ngoãn vươn cánh tay ra. Bộ dáng phối hợp đeo còng tay. Vừa rồi cô có nhìn thấy Lâm Ái Quyên bọn họ bị M. Ăng đi như thế nào? Không cần. Quỷ sai lại nghiêng người, là, M ra hiệu, mời, đối với nàng tương đối khách khí, vị này, người có phúc, nhìn Từ Khả Doanh bối rối bị M, ăng đi, thân ảnh dần dần bi, ến mất trong đại điện, phán quan không khỏi có chút cảm khái, kiếp này, cô ấy sống không tốt lắm, nhưng phúc trạch tích lũy được trong kiếp này cũng sẽ che chở cho kiếp sau của cô ấy. Trong bóng tối, một tiếng cười vang L, N. Từ Khả Doanh hồ đồ đi ra khỏi đại điện. Gió lạnh chung quanh nhẹ nhàng thổi. Cô đi thẳng, rất nhanh đã được đưa L, N một cây cầu. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Sau khi bước L, N cây cầu đó, cô cảm thấy đầu mình dường như bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tựa hồ có thứ gì đó từ chỗ sâu trong trí nhớ của cô tiêu tan. Càng đi về phía trước, loại cảm giác này càng thêm lợi hại. Mười mấy bước sau, nàng thậm chí p hát hiện mình ít nhiều có chút không nhớ được tên mình là gì. Từ Khả Doanh, có một người phụ nữ mặc áo đỏ đứng bên cạnh cây cầu. Dung mạo của cô rất mơ hồ, giống như bị một tầng sương mù bao vây. Từ đường viền mà xem, đối phương hẳn là một mỹ nhân. Nhưng mặc kệ Từ Khả Doanh cố gắng thế nào, đều không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Hả, đang gọi tôi à? Từ Khả Doanh theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau. Sau đó liền p hát hiện chung quanh cũng không có người khác. Nàng chỉ mình, do dự tiến L, N. Đến đây đi, lại đầy uống một ngụm nước nghỉ ngơi. Con đường kế tiếp còn rất dài. Người muốn một mình chậm rãi đi. Nữ tử áo đỏ M, ăng theo ý cười, đưa cho nàng một cái chén trà. Chén trà giống như bạch ngọc, bên trong là nước trà màu hổ phách. Kề sát ngửi, hương thơm ngọt ngào nồng đậm liền chui vào khoang mũi. Thật ngọt ngào a. Từ Khả Doanh bị mùi vị kia xông L, N có chút ngấy. Lúc ấy liền có chút do dự, không phải rất muốn uống, nhưng hồng y nữ tử lại mở miệng khuyên nàng. Một lát sau, Từ Khả Doanh vẫn tê hát ở dài. Được rồi, vậy tôi nếm thử một ngụm. Lẩm bẩm, véo mũi rót hai ngụm lớn. Vốn tưởng rằng mùi vị kia chỉ ngửi thấy mùi ngọt ngào. Nào biết sau khi nếm xong vị ngọt càng đậm, thiếu chút nữa ngáy nàng ngất đi. Từ Khả Doanh thật vất vả mới uống xong chén trà kia. Suýt nữa tê hát, ở hổn hển, chờ cô hơi bình phục tâm tình một chút. Liền p hát hiện nữ tử áo đỏ kia đã không thấy đâu. Chỉ còn lại một mình cô ấy chê. N cây cầu. M Audi. Cha mẹ con đều không đợi được. Một cỗ lực lượng vô hình nhẹ nhàng đẩy cô ra phía sau. Từ Khả Doanh liền lảo đảo chạy về phía trước. Không biết từ lúc nào xung quanh nổi L N sương mù dày đặc. Cô mơ hồ bị sương mù bao vây. Dần dần cũng không thấy rõ bóng người. Không biết là ai đập thì tim lại nhanh như vậy. Xen lẫn một số tiếng la hét cao vức. Dùng sức, đã nhìn thấy đầu rồi. cuối cùng lại dùng sức một lần nữa. Vài giây sau, tiếng khóc của em bé vang lên. Người phụ nữ M. Ang thai nằm chê. N. Bàn mổ đột nhiên thoát lực. Chúc mừng các ngươi A, là con gái. Nhìn nhanh, phụ nữ M. Ang thai đã sắp ngất xỉu híp mắt. Nhìn về phía tiểu bất điểm được y tá ôm vào trong ưng. Tuy rằng cô căn bản không thấy rõ, nhưng cô vẫn nhịn không được lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Vài giờ sau, điều đầu tiên phụ nữ M. Ang thai thức dậy là muốn nhìn thấy con gái mình trông như thế nào. Cả nhà bọn họ lúc này đều ở đây. Chồng ở bên cạnh vội vàng lấy gối tựa cho cô, điều chỉnh góc độ vân vân. Thư Văn, người nói, tiểu niếp phố nhà chúng ta hẳn là đặt tên gì cho phải. Người chồng giúp cô gạt tóc ướt đẫm mồ hôi. Là, M cho tóc lộn xộn ra phía sau. Nghiêm túc suy nghĩ, đây là bảo bối thứ hai của gia đình chúng tôi ngoại trừ bạn. Cũng là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của cả gia đình chúng tôi. Vậy bạn có nghĩ rằng, Bảo Châu dễ nghe không? Khâu Bảo Châu, giống như tên của thế kỷ trước. Phụ nữ M, Ang thai không nhịn được cười. Người đi hỏi một chút, xem nàng có thích hay không? Vừa dứt lời, tiểu nữ hài khỏe mạnh chê. N, cũi trẻ con bên cạnh há miệng. Trong miệng P, hát ra một ít đơn âm tiết vô nghĩa. Oa một chút, cũng không phải đang khóc. Người xem. Nàng nói nàng cảm thấy rất tốt à. Người chồng chỉ vào cậu bé không thể mở mắt và mỉm cười. Những người khác trong phòng cũng nở nụ cười theo. Khâu Bảo Châu. Được rồi. Chỉ có cái tên đó TH. Ôi. Nào. Con ngoan ngoãn. Để cho M.A.M.A nhìn con thật kỹ. Con gái của tinh anh mới Duệ Khưu Thư Văn trong giới kinh doanh đã ra đời. Hàng mì kia đương nhiên sẽ không quá nhỏ. Lúc này Khâu Bảo Châu mới rơi xuống đất chưa đầy một ngày. Bạn là, M ăn của cha cô bắt đầu lần L khác tìm tới cửa tặng quà. Mà người đọc sách đầu tiên của mẹ cô, ông ngoại là giáo sư đại học, bà ngoại là thợ phục hồi di tích văn hóa. Hai cậu một người là nhà văn từng đoạt giải thưởng văn học. Một người là nhạc sĩ. Nỗi khổ của cuộc đời cô đại khái chính là lựa chọn quá nhiều, nghĩ cũng biết. Mấy chục năm tới của nàng tuyệt đối sẽ không có gập ghềnh quá lớn. Hoàn toàn có thể trong tình yêu thương một đường thuận lợi lớn lên. Về phần con đường sau khi nàng lớn lên như thế nào? Chỉ cần xem cô ấy muốn là em gì để lựa chọn. Minh giới, xem xong kiếp sau của Từ Khả Doanh. Kỷ Hoài Xuyên khoát tay áo. Vung tán luân hồi kính. Quỷ sai đã dẫn người tiếp theo vào đại điện. Mà người này vừa tiến vào, chê, n người liền m, ăn theo huyết vụ nồng đậm, mùi tanh hôi trong nháy mắt là, m cho phán quan chê, n đường cau mày, lại có người tội ác cực đoan như thế. Phán quan vung tay áo lên, thanh âm lạnh lùng, đường hạ là ai, còn không nhanh chóng báo danh. Hồi đại nhân, ta tên là Lương Tư Duệ. Người nọ nơm nớp lo sợ quỳ xuống dưới, bị xích sắt từng vòng trói chặt, hai chân Kỷ Hoài Xuyên đan sen, nhướng mày, người này trước khi bị giam về Minh Phủ, là một con lệ quỷ là, M loạn ở dương giới, M, ang theo oán hận nồng đậm, chê, N tay còn dính không ít mạng người, Lương Tư Duệ, phán quan cười lạnh một tiếng, lật sổ sinh tử, bản quan ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi ở dương gian đến tột cùng phạm phải bao nhiêu chuyện? Trong hình, một thứ sáu bình thường sắp kết thúc. Lương Tư Duệ xách cặp, thu dọn đồ đạc của mình rồi tan tầm. Vừa bước ra khỏi cổng công ty, anh lập tức đeo tai nghe. Cúi đầu, bộ dáng muốn giữ khoảng cách với thế giới. Đồng nghiệp xung quanh nhìn thấy anh chào hỏi anh. Anh cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ mím môi. Sau đó khẽ gật đầu với đối phương, coi như là đã chào hỏi. Chê, N đường về nhà, anh ngủ gật bằng tay vịn tàu điện ngầm. Chiếc xe lắc lư, không cẩn thận có đồ của một cô gái từ chỗ ngồi lăn xuống. Anh quý người giúp đối phương nhặt lên. Lúc trả lại, tay không cẩn thận đụng phải đầu ngón tay đối phương. Lúc ấy chính là mặt đỏ lên, bộ dáng đặc biệt ngượng ngùng. Anh sống trong một căn hộ độc thân tương đối đẳng cấp. Lúc lên lầu, cư dân ở phòng 305 đối diện đi ra. Đội mũ này, mơ hồ che nửa khuôn mặt. Lương Tư Duệ mím môi miễn cưỡng mỉm cười với đối phương. Coi như chào hỏi, nhưng đối phương cũng không thèm nhìn anh một chút. Hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Một bộ tâm sự nặng nề. Anh ta đi lên lầu và người kia đi xuống cầu thang. Hai người lướt qua, thời gian dừng lại ở giữa cũng chỉ là vài giây mà th. Ôi, rất nhanh, tiếng giày cao gót phốc phốc liền đi xa. Lương Tư Duệ thủy chung cúi đầu, trầm mặc trở về phòng. Vừa đóng cửa lại, anh vứt bỏ cặp, tháo tai nghe ra, không thể chờ đợi để bật máy tính. Từ từ, anh mở một thư mục ẩn. Và sau đó mở một trình duyệt biểu tượng rất lạ. Một màu bật lên trong trình duyệt. Trang web tình yêu. Anh nhanh chóng trượt chuột. Hai mắt nhìn chằm chằm vào vô số video ở trên. Sau đó tìm được châu Á trong đó để tải xuống. Sau khi hoàn thành, anh nhập video vào phần mềm chứa trong thư mục ẩn. Sau đó bắt đầu bận rộn. Là, em mở việc. Nửa giờ sau, anh mở video sửa đổi. Trên một loạt hình ảnh không thể miêu tả. Khuôn mặt của nhân vật chính bên trong đã trở thành khuôn mặt của hộ gia đình 305. Ngao đô đô, các hộ gia đình ở số 305 đã trở lại. Chu Hiểu Lâm nghiêng đầu, kẹp điện thoại di động lên vai. Trong tay đang tháo một cái hộp. Đâm, đâm, thứ này bây giờ có điện đúng không? Vậy tôi có cần kéo rèm cửa hay gì đó không? Cô lấy đồ đạc trong hộp ra. Sau đó bắt đầu là. Em mở theo chỉ huy ở đầu bên kia của điện thoại để ký. CS hoạt máy dò. Gần đây cô ấy có một cảm giác rất lạ. Cô cảm thấy như thể cô đã bị theo dõi. Cho đến nay, không có bằng chứng. Bất quá cô tin tưởng trực giác của mình. Vì thế liền nhờ bằng hữu giúp mình mua một cái máy dò. Muốn kiểm tra xem trong nhà có bị người lắp camera ổ kim hay không. Quét từng vòng một, cuối cùng, Chu Hiểu Lâm quả nhiên ở trong phòng P. Phát hiện một ít đồ vật không nên xuất hiện ở chỗ này. Mẹ kiếp, sau lưng một trận lạnh lẽo tràn vào. Chu Hiểu Lâm hạ giọng nói chuyện này với bạn bè. Đầu kia rất nhanh nói bảo cô tìm một nơi an toàn trước. Tự mình đợi lát nữa lại đây tìm cô. Được. Vậy ta xuống lầu trước. Phòng 302. Lương Tư Duệ mặt âm trầm. Ở bên trong một trận âm thanh rầm rầm. Tắt tai nghe. Cả người hắn dựa về phía sau. Nằm ngửa chê. N lưng ghế. Trong lòng thầm niệm không sao. Còn có cơ hội. Nhưng một tuần sau. Chu Hiểu Lâm bi. Ến mất. Chu Hiểu Lâm thủy chung cảm thấy mình bị người ta theo dõi sau khi báo án P. Hát hiện. Muốn lôi tay người đứng sau màn ra có chút gian nan. Vì thế liền thừa dịp nửa đêm không chú ý đến người khác. Lặng lẽ chuyển nhà. Nhưng hành vi này của cô lại khiến Lương Tư Duệ cảm thấy phẫn nộ. Cái đê tiện này. Con khốn. Anh ta tìm không được điểm dừng chân tiếp theo của Chu Hiểu Lâm. Chậm rãi bắt đầu trở nên lo lắng. Sau đó, một ngày nọ, anh ta đã đăng một bài đăng chê. N một diễn đàn ẩn danh thường lái xe vào giữa đêm. Bạn gái cái cốc này có phải thắng chư vị ngay tại chỗ không? Dán kèm theo bản đồ. Mẹ kiếp, anh em mã cũng không đánh. Một, thần tiên hạ phàm P. Hát phúc lợi cho các vị độc thân cầu A. Quản trị viên hàng triệu tay chậm hơn. Đừng vội vàng xóa nó. Ảnh chụp màn hình được lưu lại. Huynh đệ không ngại buổi tối mượn bạn gái cậu luyện tập chứ? Người này sao lại giống như là hàng xóm mới của ta? Chậc chậc hoàn toàn không nhìn ra a. Hảo gia hỏa, ta tại chỗ mộ, tuyệt, vẫn là vị lão ca này có tinh thần cống hiến. Sau này mọi người đều theo lão ca hảo hảo học tập. Bài viết này đại khái chỉ tồn tại 15 phút đã bị xóa. Nhưng Lương Tư Duệ đã có thu hoạch. Anh ta nhanh chóng tìm thấy tin nhắn quan trọng ngay bây giờ. Sau đó lấy được địa chỉ nhà mới của Chu Hiểu Lâm. Sau khi lấy được địa chỉ, Lương Tư Duệ lén chạy tới thăm Chu Hiểu Lâm vài lần. Anh và Chu Hiểu Lâm gặp nhau nửa năm trước tại một quán cà phê. Lúc ấy, anh không cẩn thận đụng phải cà phê của một vị khách, mà bị người ta bắt lấy không ngừng mắng chửi. Xin L, ỗi thế nào cũng vô dụng. Người nọ một thân cơ bắp, nắm lấy anh không buông tay. Chu Hiểu Lâm ở bên cạnh nghe không nổi, liền đứng ra nói vài câu cho anh. Lương Tư Duệ cảm thấy, đây chính là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chu Hiểu Lâm cũng có hảo cảm với anh ta. Bằng không vì sao lúc ấy bên cạnh nhiều người như vậy, không có ai đứng ra. Hết lần này tới lần khác chính là Chu Hiểu Lâm đứng ra đây. Hơn nữa, cuối cùng lúc rời khỏi quán cà phê, Chu Hiểu Lâm còn nhét cho anh một gói giấy. Gói giấy kia được hắn coi là tín vật định tình, cẩn thận giấu trong một cái hộp trong suốt trong nhà. Mỗi ngày ra ngoài, anh ta có thể nhìn thấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thời gian trôi qua, Lương Tư Duệ đi theo phía sau Chu Hiểu Lâm theo dõi một thời gian dài. Liền cảm thấy, Chu Hiểu Lâm chính là bạn gái của hắn. Nhưng Chu Hiểu Lâm không muốn người khác biết chuyện này. Cho nên hắn chỉ có thể ủy khuất chính mình. Ở đối diện đối phương, tận lực không ở trước mặt người khác biểu hiện ra quan hệ của hai người bọn họ. Nhưng Chu Hiểu Lâm càng ngày càng quá đáng. Rõ ràng cô đã có bạn trai. Tại sao cô ấy muốn đi ra ngoài uống rượu với một người đàn ông khác? Có một lần Lương Tư Duệ ở trong thang máy hỏi cô, buổi tối có phải hẹn người đàn ông khác gặp mặt hay không? Chu Hiểu Lâm thế nhưng còn nổi giận với anh, muốn anh không cần quan tâm. Lương Tư Duệ nhịn một chút rồi nhịn nữa. Hiện tại cả người đã sắp đến bờ vực sụp đổ. Nàng căn bản cũng không có đem ta để vào mắt. Lại trắng trợn đội mũ xanh cho ta như vậy. Chê, N thế giới có người đàn ông nào có thể chịu đựng được dáng vẻ của bạn gái mình? Bình thường, cũng không muốn nói thêm vài câu. Hỏi đi đâu thì đột nhiên tức giận. Lúc ở cùng một chỗ với người đàn ông khác ngược lại cười vui vẻ như vậy. Hơn nửa đêm chạy ra ngoài uống rượu. Nếu cô ấy thích người khác vì sao không thể trực tiếp nói với tôi? Nhất định phải như vậy một bên treo ta, một bên lại đi ra ngoài câu khải tử. Cô ấy nhất định là chê tôi không có tiền. Nàng thật đúng là biết là M bộ A, ta thế nhưng mới biết được nàng là bái kim nữ chê bần ái phú. Lương Tư Duệ càng nghĩ càng tức giận. Cảm giác bị phản bội này dần dần bi ến thành oán hận. Vì vậy, anh ta quyết định cung cấp cho cô gái vàng Chu Hiểu Lâm một bài học. Nàng treo ta như vậy, ta cũng sẽ không là M cho nàng dễ chịu. Mặc dù bài đăng chỉ tồn tại trong 15 phút, bức ảnh đã nhanh chóng lan truyền. Thời đại công nghệ lan truyền TH, ông tin nhanh đến mức để cho người trong cuộc tự nhìn thấy ảnh chỉ mất vài ngày ngắn ngủi. Chu Hiểu Lâm vốn không chịu nổi trong nhà thúc giục hôn nhân. Bất đắc dĩ tiếp nhận an bài xem mắt. Kết quả sau khi đi, cô liền P. Hát hiện biểu tình của nhà trai đối diện rất kỳ quái. Anh ta nhìn vào điện thoại di động trong một thời gian và sau đó nhìn cô ấy một lần nữa. Chu Hiểu Lâm nhướng mày. Lập tức nhạy cảm P. Hát hiện ra có gì đó không đúng. Vì thế cô lấy cớ đi vệ sinh. Tạm thời rời đi trong chốc lát. Nhưng người lại len lén trốn ở phía sau. Nghe được người cùng cô xem mắt nói với anh trai trong nhóm. Mẹ kiếp. Ngưu phu nhân đại P. Hát, ta rốt cục biết cái ân ực lớn kia rốt cuộc là ai. Dáng người tốt đến bạo. Đáng tiếc đều bị nhiều người như vậy nhìn qua. Đứng đắn khẳng định không thể xử lý. Hẹn ra ngoài chơi một chút cũng được. Đợi lát nữa nàng trở về ta liền xem. Chu Hiểu Lâm một phen liền trực tiếp từ phía sau đoạt điện thoại di động. Sau đó thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng. Nhanh chóng lật vài cái, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tấm ảnh không thể miêu tả kia. Đây là cái gì? Ta hỏi ngươi, cái gì đây? Đầu Chu Hiểu Lâm sắp nổ tung. Cô ấy đã chụp loại ảnh này khi nào? Sau đó phóng to hình ảnh và nhìn kỹ. Cô liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một thuật hoán đổi đầu AI. Vẻ mặt khinh bỉ nam nhân xem mắt sau khi trở về liền đem chuyện này nói cho thân thích nghe. Đem nàng nói phá lệ không chịu nổi. Quả thực chính là thả bừa bãi. giao nữ, mà Chu Hiểu Lâm sau khi trở về thì giải thích như thế nào cũng không được. Các trưởng bối là, em sao biết cái gì gọi là đổi đầu pedo. Nàng quả thực nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không rõ. Oan uổng muốn CSS. Trong cơn giận dữ, cô đã đi đến cảnh sát một lần nữa. Cục điều tra, đồng thời cũng đang tự mình tìm kiếm chứng cứ. Cô cảm thấy rằng điều này là hoàn toàn liên quan đến việc cài đặt kim tiêm trong nhà của cô trước đó. Người đàn ông của máy ảnh L. Ố không thể thoát khỏi liên quan. Nhưng bằng chứng là nó quá khó khăn để tìm thấy. Bài viết gốc đã sớm bị xóa. Cô nào biết được hình ảnh này được lưu truyền từ đâu? Nếu không phải nàng để lại nhiều tâm nhãn, bắt được Lương Tư Duệ đang theo dõi nàng ngay tại chỗ. Nói không chừng chuyện này còn phải đợi rất lâu mới có thể rơi xuống đá. Gặp lại Lương Tư Duệ, Chu Hiểu Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Cũng không có nguyên nhân khác, chính là lúc trước cô cảm thấy đầu óc người này ít nhiều có chút vấn đề. Trong căn hộ trước đó, hai người sống đối diện, có đôi khi gặp phải trong thang máy. Anh luôn có bộ dạng thẩm vấn, hỏi buổi tối cô muốn đi đâu, có phải hẹn hò với người khác hay không, khiến Chu Hiểu Lâm quả thực nóng nảy đến không chịu nổi. Hơn nữa, điều khiến người ta lạnh lùng sau lưng nhất chính là có đôi khi cô cảm thấy giữa cô và người này cũng có quá nhiều sự kiện trùng hợp xảy ra chứ. Chê, N đường đi là, M về, cô gọi điện thoại nói chuyện phiếm với bạn bè. Lơ đãng quay đầu lại, liền P, hát hiện sau lưng có người yên lặng đi theo sau lưng cùng cô. Khoảng cách hai người đại khái một bước, lúc đầu, cô không để trong tâm trí. Sau khi tất cả, con đường này là con đường phải đi qua trở về căn hộ. Hơn nữa, đối phương còn ở cùng tầng với cô. Nhưng số lần nhiều lần, cô đã bị dọa đến mức có chút nghi thần nghi quỷ. Gọi điện thoại đột nhiên muốn quay đầu lại nhìn một cái. Luôn cảm thấy sau lưng có người nhìn chằm chằm cô. Bất quá ngoại trừ hai điểm này ra, Lương Tư Duệ ngược lại cũng không có hành động quá đáng nào khác. Nhưng Chu Hiểu Lâm vẫn cảm thấy không thoải mái. Cô cảm thấy, hẳn là vấn đề tính cách của Lương Tư Duệ. Anh quá u ám, hơn nữa hướng nội, không thích giao tiếp với người khác. Vừa lúc nàng muốn chuyển nhà, vừa lúc cùng loại người này cách xa một chút. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Nàng bắt được Lương Tư Duệ ở gần nhà nàng dò xét đầu óc. Bây giờ, điều này không thể được nói. Bọn họ đã không ở cùng một tầng. Là, em sao có thể trùng hợp như vậy? Lại cùng đối phương gặp nhau ở đây. Chu Hiểu Lâm hiện tại thần kinh mẫn cảm đến cực điểm. Vừa nhìn thấy người liền lập tức gọi bảo vệ đờ, e người lại. Nhưng khi cả hai đến cảnh sát, cục điều tra, Lương Tư Duệ lại nói đây là tranh chấp tình cảm. Cười CSS đi. Tôi P, hát triển tranh chấp tình cảm với anh từ khi nào? Anh muốn nói lời chia tay. Chu Hiểu Lâm trực tiếp cho choáng váng. Anh đang nói về cái gì vậy? Tôi có quan hệ gì với anh? Anh cứ ở đây nói một chút. Mẹ kiếp, anh thật sự có vấn đề với đầu óc chứ? Lương Tư Duệ gần như nhíu thành một đường. Anh ta vừa ủy khuất vừa phẫn nộ. Tay cầm ba lô đeo dây lưng vẫn run rẩy. Nửa năm trước, chúng ta yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên ở quán cà phê. Ngươi tặng ta một gói giấy. Chúng ta liền ở cùng một chỗ. Chu Hiểu Lâm, sau khi chúng ta xác nhận quan hệ, cô luôn hỏi tôi muốn quà tặng, bởi vì tôi cũng thích cô, cho nên những thứ cô muốn tôi cũng đều thỏa mãn cô. Nhưng cô quả thực quá không biết xấu hổ. Cô an tâm thoải mái cầm đồ tôi đưa cho cô đi ra ngoài hẹn hò với người đàn ông khác. Cho nên cô vẫn không muốn công khai quan hệ của hai chúng ta. Bởi vì sau khi cô sợ người khác biết sự tồn tại của tôi, cô liền không có biện pháp đi ra ngoài câu khải tử. TH, ông đồng phú nhị đại. Chu Hiểu Lâm trừng mắt càng lớn. Nàng nghe Lương Tư Duệ tố cáo một trận. Cảnh sát hòa giải. Sát nghe cũng coi chuyện này là tranh chấp tình cảm giữa hai thanh niên. Chu Hiểu Lâm tức giận. Đánh giám, khi nào tôi nói thích anh? Khi nào tôi nhận quà của anh? Mẹ nó tôi lúc trước căn bản không biết anh. Lúc ở quán cà phê nếu không phải nhìn anh đáng thương, anh cho rằng tôi sẽ giúp anh. Ai biết được anh đút mũi lên mặt như vậy. Chứng hoang tưởng của mẹ nó chứ. Bệnh thần kinh. Lương Tư Duệ tức giận đến cả người hát run. Hồ sơ mua sắm đều ở trong điện thoại di động của tôi. Anh còn muốn nói dối. Đây là loại táo mới nhất cô hỏi tôi. Tôi mua cho cô. Đây là chiếc khăn lụa mà cô hỏi tôi muốn. Tôi cũng xê, ắn răng mua cho cô. Còn có những thứ này. Những thứ này. Nghe anh ta nói vậy. Và kéo hình ảnh của một danh sách mua sắm ra cho cảnh sát. Nhìn thấy, Chu Hiểu Lâm đột nhiên giật mình. Là anh. Anh. Là người đặt camera ổ kim trong phòng tôi là anh. Ngay sau khi điều này xảy ra, cảnh sát, ánh mắt của cảnh sát trong nháy mắt thay đổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Máy ảnh ổ kim nào? Chu Hiểu Lâm run rẩy bắt tay. Bắt đầu điên cuồng tìm lịch sử trò chuyện với bạn thân lúc trước. Anh xem, tôi đã nói tôi muốn cái khăn lụa kia. Nhưng lúc đó tôi đang nói chuyện phiếm với bạn tôi. Tôi đã gửi giọng nói. Còn có cái này. Tôi nói tôi muốn loại táo mới nhất. Nhưng quá đắt. Tôi cùng bạn bè oán giận tại sao lại không có ai tặng tôi một cái. Phía dưới cũng có. Tất cả những điều này đều là tôi nói lúc nói chuyện phiếm với bạn tôi. Sau đó không quá vài ngày. Những thứ tôi nhắc tới trong giọng nói liền đưa đến cửa tôi. Ban đầu ta còn tưởng rằng là bằng hữu kia của tôi tặng. Cách chương.